Thánh Vương, chương 132, đệ tử hạch tâm, gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần nhớ ta là khắc tinh của ngươi là được rồi, đám ma đầu các ngươi lúc nào cũng muốn ra ngoài hại người, không chuyện ác nào không làm, giết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Dương Kỳ hai tay tạo thành ấn quyết, thánh hỏa bạch kim biến thành thanh long, bạch hổ chu thức huyền vũ, kỳ lân, cung điện đèn đuốc rực rỡ, thấp hoàng hình bóng của một thiên đường cho chư thần. Nhưng mà thiên đường này chưa phải là thiên đường, mà nó chỉ là một ý niệm. Tuy vậy, không thể khinh thường nó. Thánh hỏa cháy hừng hực, huyết diễm quanh người của ma vương huyết thi bị hút vào trong thánh hỏa, biến thành thuốc bổ cho Dương Kỳ. Trong cơ thể Dương Kỳ, chân khí trào dâng như trường giang đại hà, một ngọn thánh diễm thẳng tắp tận trời, đốt phá tà khí xung quanh, trong phạm vi của nó đầm máu bị cạn khô, sau đó hóa thành dung nham, sau đó lạnh đi, màu mỡ như ở thiên đường. Thời không thiên thi, trong cái quốc gia ma quỷ này đã có một thiên đường. Thiên đường của riêng Dương Kỳ, huyết hoàng hàng thế, ngã chủ càn khôn. Vùa máu xuống trần, ta làm chủ càn khôn. Ma vương huyết thi một lần nữa công kích, thân hình nó rung lên, một bóng người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện xuất hiện, uy vũ ngang tàng, nó tới từ chốn u minh khiến cho vô số sóng máu và biển máu trào dâng. Dương Kỳ vừa đã biết lúc này chính là lúc sống chết với ma vương huyết thi, đối phương vận chuyển huyết hoàng ma kinh tới cực hạn, triệu hoán huyết hoàng từ u minh, triển khai công kích ác liệt nhất. Huyết bạo, huyết chi lôi, một luồng máu tươi ngưng tụ thành sấm sét, mãnh liệt tàn phá thánh hỏa trong địa ngục dung lô, ý đồ khiến cho chân khí của Dương Kỳ nổ tung mà thoát ra ngoài. Huyết hoàng kiêu y mãnh bá đạo, vung tay lên máu tươi bay tứ phía khiến cho quỷ khóc thần gào, trực tiếp công kích lên cơ thể Dương Kỳ. Thánh hỏa kính, trước mặt Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, sau đó ngưng tụ thành một cái gương, ngăn huyết quang lại, sau đó chấn động phản xạ huyết quang. Đây là một trong những thủ đoạn của thần tượng trấn ngục kinh. Khi Dương Kỳ tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần 4, hắn vận dụng các loại phương pháp trong thần tượng trấn ngục kình, thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Huyết chi lôi cuồng bạo nổ tung khiến cho thánh hỏa liên tục dao động, nhưng mà nó không cách nào phá được địa ngục dung lô. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn liên tục luyện hóa huyết khí, cho dù ma vương huyết thi có thi triển thủ đoạn gì, nó cũng không thể nào phá hỏng được quyết tâm và chân khí của Dương Kỳ. Khoảng 3-4 canh giờ sau, chân khí của ma vương huyết thi đã tiêu hao khá nhiều, thân hình nó trở nên mềm nhũn, giống như cá nằm trên thớt mặc cho người ta cạo vẩy. Lúc này Dương Kỳ cũng chẳng khách khí nữa, hai tay kết ấn, hét lớn. Địa ngục dung lô, hóa huyết tiêu ma, trảm trừ hung ác, sáng lập thiên đường, địa ngục bất không, bất thành gia thần. Ông, vô số lực lượng lại một lần nữa dũng mãnh tràn vào trong địa ngục dung lô, ma vương huyết thi kêu thảm một tiếng, thân hình biến thành một vũng máu, sau đó hóa thành một luồng nguyên khí, không biết là thể khí chính dịch thể, hay là thể rắn. Trong vũng máu này có rất nhiều kinh văn và chữ, nó biến hóa cực nhanh. Tốt, sinh mệnh bổn nguyên thật là mạnh mẽ, nếu ta luyện hóa hết chỗ sinh mệnh bổn nguyên này không lâu sau có thể đoạt mệnh lần 5. Dương Kỳ cảm thán, không hổ là ma vương cường đại. gocchuyenaudio.com Của thời không thiên thi, ở trên đại lục Phong Nhiêu có rất nhiều tuyệt địa, có nhiều không gian khác cất giấu vô số bảo tàng, có một số thông đạo đi tới các không gian khác chỉ có cường giả vô địch cảnh giới truyền kỳ mới có thể đi vào, bởi trong thông đạo đó có ma đầu vô cùng hung ác trấn giữ. Thời không thiên thi vẫn chỉ là thời không ở mức thấp. Cao thủ bình thường đi vào là chém giết ma đầu để kiếm bảo tàng, nhưng Dương Kỳ chỉ cần giết ma đầu là được rồi, bởi vì ma đầu linh thể đối với hắn chính là một bảo tàng, đồng thời còn là một bổ phẩm vô cùng tốt. Ma vương huyết thi hiện giờ như đèn dầu đã cạn, một tuyệt thế ma đầu đoạt mệnh lần 7, vậy mà bị Dương Kỳ đánh cho tan tác chim muông. Chẳng qua, Dương Kỳ may mắn vì công pháp của hắn có khả năng khắc chế công pháp tà môn, nếu như đổi lại là một người tu luyện khí công chính đạo, mà lại đoạt mệnh 7 lần, vậy thì Dương Kỳ chắc chắn là vô cùng khó khăn, người chết ta sống. Thần tượng trấn ngục kình trời sinh đã có khả năng khắc chế tà công. Hai chữ trấn ngục đã đại biểu cho tất cả. Bây giờ về đan điền cho ta. Địa ngục dung lô chậm rãi thu nạp, đẩy ma vương huyết thi về đan điền. Đột nhiên, ở tích xa trong thời không thiên thi có một tia sáng lóe lên. Lôi âm sắc bén cuồn cuộn mà đến, tia sáng kia giống như tia chớp xé rách bầu trời hắc ám, huy hoàng rực rỡ lao tới. Là kiếm khí như thanh âm của sấm, kiếm khí như cầu vồng vắt ngang qua bầu trời, dài tới vạn dặm, như một con bạch long đi mây về gió, đột nhiên công kích thẳng xuống đầu Dương Kỳ. Đây là cái gì? Kiếm khí thật mãnh liệt. Dương Kỳ cảm thấy không thể đỡ được, trong lúc vội vàng thân hình hắn xoay tròn biến thơ na một cái mũi khoan, chui thật sâu xuống lòng đất. Dưới đất toàn là bùn, đầm máu, dịch thể bầy nhầy, chui vào trong đó sẽ bị một loại khí tức vô cùng khó chịu ăn mòn chân khí. Nhưng mà Dương Kỳ không sợ, sau khi chui xuống lòng đất thân hình hắn nhanh chóng biến mất.